tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 260, Thánh Tâm giáo người đến. Thành lĩnh luyện đan sư công hội bên trong biệt viện, Lý Mục chỉ điểm Hạ Hầu Vận tu hành. Hạ Hầu Vận tốc độ tiến bộ thật sự là kinh người. Đã chạm tới huyền môn cảnh ngưỡng cửa, bất cứ lúc nào đều phải đột phá đến huyền môn cảnh. Đối với các loại địa sách nắm, cũng đều đạt đến viên mãn cảnh giới. Khoảng cách quy chân cảnh giới cũng coi như là không xa. Vận Nhi, ngươi đối với Thiên Thanh Trưởng, Nhiếp Hồn chỉ dĩ nhiên đạt đến viên mãn cảnh giới, cực kỳ bất phàm. Hiện tại, ta ở truyền dạy cho ngươi một môn nhị tinh địa sách. Lý Mục đem Đại Khí Hạo Thiên cũng giống vậy, truyền thụ cho Hạ Hầu Vận. Đối với Hạ Hầu Vận hắn cũng không có nghĩ đến tìm kiếm công pháp đặc thù. Bởi vì bất kỳ công pháp nào Hạ Hầu Vận đều có thể nhanh chóng nắm giữ. Cũng không cần chuyên môn công pháp, Đại Khí Hạo Thiên thuộc về nhị tinh địa sách. Mặc dù là ở thánh địa chi chung đều thuộc về cực kỳ hiếm thấy công pháp. Đa tạ thiếu gia, Hạ Hầu Vận cười nói, nàng rất hưởng thụ cuộc sống như thế. Cùng đi thiếu gia cùng tu hành, nghe theo thiếu gia chỉ điểm, nếu là cái này sinh hoạt có thể liên tục, mặc dù là mất đi hết thảy ma công cũng có thể. Nhưng là, Hạ Hầu Vận trong lòng cảm giác nguy hiểm càng phát mãnh liệt, làm cho nàng liên nhập định tu hành đều rất khó làm được. Nhưng ở thiếu gia trước mặt, hết thảy đều muốn vẫn duy trì bình thường dáng dấp, quyết không thể nhấc lên đi ra. Ngươi cẩn thận tu hành, Lý Mục cười cợt, ngày mai, ta trở lại quan sát ngươi đối với Đại Khí Hạo Thiên cảm ngộ. Là, thiếu gia, Hạ Hầu Vận nói, Lý Mục về tới gian phòng, lần thứ hai tiến vào trong game, tìm kiếm lấy chân long đảo mảnh vỡ. Trải qua một quãng thời gian tìm kiếm, hắn đã tìm được rồi hai khối chân long đảo toái phiến. Nhưng là khoảng cách 9 khối chân long đảo toái phiến còn có một khoảng cách. Đông Hải Bồng Lai đảo Long Quy nên tính là chân long huyết mạch. Nhưng là Long Quy đạt đến tạo hóa cảnh giới, căn bản không phải ta có thể đối phó. Lý Mục tra xét bản đồ, trong địa đồ có Đông Hải Bồng Lai đảo một ít tình huống căn bản. Như cái kia tạo hóa cảnh giới Long Quy, không biết là phù hay không ẩn chứa chân long đảo toái phiến, có thể thực lực mạnh, xa không phải Lý Mục có thể đối phó. Mê vụ triều trạch, Lý Mục tầm mắt rơi vào mê vụ triều trạch bên trong. Mê vụ triều trạch bên trong vương giả là cấp 9 yêu thú. Ba con rắn độc, có lẽ có chân long đảo mảnh vỡ. Đi, đi mê vụ triều trạch. Ba con rắn độc chính là một con cường đại cấp 9 yêu thú. So với thiết đề chư long đều phải tới mạnh mẽ, hơn nữa là ba cái đầu lâu có bất đồng kịch độc, đủ khiến đại thừa cảnh tu sĩ trúng độc mà chết. Nhưng đối với nắm giữ bách độc bất xâm năng lực Lý Mục mà nói, ba con rắn độc lớn nhất bản lĩnh đối với hắn không có một chút tác dụng nào. Cũng là nói, ba con rắn độc ở trước mặt hắn chỉ là lớn bình thường thừa cảnh trung kỳ yêu thú thôi. Kết quả là Lý Mục đi tới mê vụ triều trạch. Qua một quãng thời gian, thiếu gia, ngoài cửa truyền đến Hạ Hầu Vận thanh âm của. Chuyện gì? Lý Mục chủ yếu ý thức từ trong game lui đi ra. Tư đồ hội trưởng cho mời thiếu gia quá khứ. Hạ Hầu Vận nói, mời ta. Lý Mục hơi run run. Từ khi hắn lần thứ hai trở lại thanh lĩnh luyện đan sư công hội sau, đại đa số dưới tình huống đều là ti đồ tùng tự mình đến tìm hắn. Như là như vậy, mời hắn quá khứ, cũng thật là lần thứ nhất. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Mục mang theo một tia nghi hoặc, đẩy cửa phòng ra, hai người cùng đi tới phòng khách. Làm Lý Mục đi tới phòng khách, phát hiện không chỉ là ti đồ tùng, Hồng Khánh hai người ở trong đó. Còn có hai nam tử xuất hiện tại trong đại sảnh, ngồi ở ghế trên, một là hai bên tóc mai hơi bạc nam tử, một là ánh mắt ác liệt, tóc nửa bạch ông lão. Này hai tên nam tử trên người có thượng vị giả khí tức. Từ trên người hai người có thể nhận biết được như vực sâu như ngục sức mạnh kinh khủng. Đặc biệt là cái kia tóc nửa bạch ông lão, càng là mang theo một loại đại khinh khủng đại nguy hiểm. Cái kia hai bên tóc mai hơi bạc nam tử Lý Mục từng ở Thanh Xuyên từng thấy. Chính là Thánh Tâm Giáo chấp sự trưởng lão Sài Lệnh. Thánh Tâm Giáo, Lý Mục nhìn thấy Sài Lệnh, trong lòng rùng mình, mơ hồ cảm giác được không ổn. Một Thánh Tâm Giáo trưởng lão đi tới thanh lĩnh cái này địa phương nhỏ. Rõ ràng cho thấy muốn gặp hắn, chỉ sợ không phải một chuyện nhỏ. Hơn nữa, tới cũng không phải là chỉ là Sài Lệnh một chấp sự trưởng lão. Một người khác chỉ sợ cũng là Thánh Tâm Giáo chấp sự trưởng lão. Điều động hai cái Thánh Tâm Giáo trưởng lão, tuyệt đối không phải tầm thường chuyện tình. Lý Mục, hai vị này là đến từ Vu Thánh Tâm Giáo chấp sự trưởng lão. Sai Lệnh trưởng lão, Công Tôn Phục trưởng lão, Ti Đồ Tùng giới thiệu. Đối với hai vị Thánh Tâm Giáo chấp sự trưởng lão đến, để tâm tình của hắn đều có chút không bình tĩnh. Thánh Tâm Giáo, đây chính là Thanh Châu duy nhất thánh địa, thuộc về cực kỳ siêu nhiên thế lực. Hơn nữa, tới vẫn là Thánh Tâm Giáo hai vị chấp sự trưởng lão. Đại thừa cảnh tột cùng tu sĩ, mặc dù là ở 13 châu đều thuộc về đứng đầu tồn tại. Lý Mục tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Sai Lệnh khẽ mỉm cười. Hả? Ti Đồ Tùng kinh ngạc nói. Sai Lệnh trưởng lão, người biết Lý Mục, gặp qua một lần. Sai Lệnh nở nụ cười. Sai Lệnh trưởng lão, không biết các ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Lý Mục trực tiếp hỏi. Lý Mục tiểu hữu, việc này dính đến ta với ngươi nhắc lên đại ma đầu. Sai Lệnh nói, đại ma đầu, Ti Đồ Tùng, Hồng Khánh tất cả giật mình. Đại ma đầu danh xưng này đã truyền khắp toàn bộ Thanh Châu. Thủ đoạn tàn nhẫn cực kỳ, diệt Thiên Linh Môn, Diễn Nguyệt Môn, Kim Dương các ba cái nhất lưu thế lực, giết chết hơn 10 tên đại thừa cảnh tu sĩ. Nghe đồn, Thánh Địa Thánh Tâm Giáo trưởng lão cũng chết ở đại ma đầu trong tay. Đại ma đầu, Lý Mục hơi nhướng mày. Đúng, là đại ma đầu, chúng ta lần này đến. Sai Lệnh chậm rãi nói. Sai Lệnh trưởng lão, không cần rông dài như vậy, nói thẳng là được. Công Tôn Phục lạnh lùng một tiếng, nhìn chằm chằm Hạ Hầu Vận nhìn. Chúng ta hoài nghi của nha hoàn. Hạ Hầu Vận chính là nếu nói đại ma đầu. Xoạt xoạt xoạt, từng đảo tầm mắt rơi vào Hạ Hầu Vận trên người. Hạ Hầu Vận trong lòng rùng mình. Nàng mấy ngày nay tới bất an chính là chỗ này một chuyện sao? Vận Nhi, Lý Mục liếc nhìn Hạ Hầu Vận. Đạo, Vận Nhi cũng không phải là đại ma đầu. Nàng bất quá là pháp tướng cảnh. Làm sao giết đại thừa cảnh tu sĩ? Đúng là pháp tướng cảnh sao? Công Tôn Phục lạnh lùng nói. Muốn ẩn giấu tu vi nhiều thủ đoạn. Nàng hay là thì có thủ đoạn đặc thù. Huống hồ, chúng ta có nhân chứng tồn tại. Nhân chứng, Lý Mục nhìn về phía Công Tôn Phục. Tề Nhạc, đi ra đi. Công Tôn Phục nói, từ giữa sảnh đi ra một người thanh niên. Hắn khẩn trương hướng về mọi người thấy. Ánh mắt rơi vào Hạ Hầu Vận trên người. Biểu hiện nhất thời biến đổi. Sợ hãi nói, Sai trưởng lão, Công Tôn trưởng lão, chính là nàng giết sư phụ. Là nàng giết sư phụ. Ngươi lại có loại chuyện gì? Công Tôn Phục nhìn Lý Mục. Lý Mục trong lòng run lên. Mơ hồ phát giác có mấy phần khả năng. Thế nhưng, vẫn có chút không muốn thừa nhận. Cái này đi theo hắn có một thời gian thiếu nữ. Cái này tu hành không tới một năm thiếu nữ. Có thể giết chết đại thừa cảnh tu sĩ. Người này chứng theo như lời nói. Không biết thực hư, làm sao có thể xác định? Lý Mục nói, xem ra ngươi là muốn yểm trợ của nha hoàn. Cũng được, chỉ cần đưa nàng bắt đến Thánh Tâm Giáo là có thể xác định là không phải đại ma đầu. Công Tôn Phục trầm giọng nói, một bước bước hướng về phía Hạ Hầu Vận. Ai dám? Lý Mục chắn Hạ Hầu Vận trước mặt. Thiếu gia, cảm ơn ngươi. Hạ Hầu Vận nhẹ giọng một lời, lộ ra nụ cười. Vẫn luôn là thiếu gia đang bảo vệ ta. Lần này chuyện tình liền từ ta tự mình tới giải quyết đi. Dứt tiếng, ngập trời ma khí bộc phát ra, chấn động Thanh Lĩnh Thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.